Đỉnh luyện thần ma, chương 1801, thôn thần thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1801, không có người xuất hiện từ bên trong thế giới chi môn kia đi ra cũng là không biết ai làm ra cái này thế giới chi môn. Dụng ý của nó là gì đây nữa? Bên kia là thần giới hay sao? Nhìn kỹ lại bên trong không gian phía sau cái thế giới chi môn kia, Diệp Tử Phàm không khỏi có chút kinh dị. Nơi kia hắn là phát hiện ra một loại thần giới khí tức, cứ như là trước đây Lâm An Nam đã tạo ra thế giới chi môn tiếp dẫn người đến thần giới một dạng. Còn là có thần tinh cùng thạch các loại, cái này không làm cho hắn liên tưởng bên kia thế giới chi môn là thần giới cũng khó. Tự nhiên thế giới chi môn, mấy từ này xuất hiện ngay trong đầu của Diệp Tử Phàm hắn. Thế gian này có tự nhiên truyền tống trận, đương nhiên là cũng có tự nhiên thế giới chi môn, cái này là do thiên đạo làm ra. Thường sẽ rất ít khi tu luyện giả có thể gặp được, nhưng không gặp không có nghĩa là nó không xuất hiện, chỉ là cơ duyên của mình chưa đến mà thôi. Lần này cái này tự nhiên thế giới chi môn xuất hiện trước mắt hắn không có xa, nghĩ đến vận khí của hắn là đã đến rồi. Cái lão thiên này là sợ sau khi Diệp Tử Phàm hắn cường đại lên liền là tìm đến báo thù, nên là đưa đến cái này thế giới chi môn để giao hảo với lại hắn đây mà. Như vậy mà nói, sau khi tu vi đại thành, hắn liền sẽ không tính toán cái này thiên đạo hại hắn bao nhiêu năm qua mới được. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng nếu ngược lại, mọi chuyện không giống như hắn nghĩ, mà là do âm mưu của một người nào đó làm ra, như thế đi vào bên trong cũng là có phiền toái rất lớn, không chừng còn là đưa dê vào miệng cọp nữa kia. Thôn phệ thần thạch, không được, ta nhất định phải đi vào bên trong. Diệp Tử Phàm kinh dị kêu lên một tiếng. Sau đó hắn là ngay lập tức chạy vào bên trong kia thế giới chi môn, trên mặt tràn đầy là hỉ sắc. Vừa rồi trong cái kia thế giới chi môn, liền là xuất hiện một cái thôn phệ thần thạch. Thôn phệ thần thạch, đó cũng là một cái thiên tài địa bảo của thiên địa tương đương với lại quy tắc thần thạch. Có điểm khác là nó không có cường đại cùng đa dạng như quy tắc thần thạch. Trong khi quy tắc thần thạch sử dụng có thể cảm ngộ bất kỳ một loại nào quy tắc trong trời đất này. Cái này thôn phệ thần thạch chỉ có thể trợ giúp mỗi một tu luyện giả tu hành thiên về thôn phệ chi lực đột phá mà thôi. Người tu hành một loại pháp tắc hay quy tắc khác không phải là thôn phệ pháp tắc, quy tắc sử dụng, đó là chẳng có chút gì tác dụng. Có thể xem nó là một bản cao cấp hơn thôn phệ thần cách, đồng thời yếu hơn quy tắc thần thạch, loại này bảo vật là nằm tại giữa vị trí. Không lâu trước đây Diệp Tử Phàm hắn trong lòng còn nghi ngờ. Cái kia tự nhiên thế giới chi môn xuất hiện nơi đây chỉ là một trò lừa đảo của một cường giả nào đó tạo ra mà thôi. Bên kia sẽ không phải là thần giới mà Diệp Tử Phàm hắn muốn đến. Nhưng giờ nhìn đến bên kia thôn phệ thần ngọc, Diệp Tử Phàm là không có nghi ngờ cái gì nữa. Loại này thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể xuất hiện tại thần giới. Những cái tiểu thiên thế giới vị diện khác là không có khả năng sản sinh ra loại này quý hiếm thiên tài địa bảo. Một lần nữa ta lại không thể bắt được ngươi. Điện Tiền Anh hủy diệt đi cái kia thế giới chi môn sau, liền là có chút thất vọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm qua hắn cùng cái này Diệp Tử Phàm chơi trò mèo vờn chuột này mãi. Thế cho nên hắn là hiểu, dù mình có cây G4N đánh cái này Diệp Tử Phàm thế giới chi môn tan rã bao nhiêu lần, họ Diệp này đi vào không gian loạn lưu bao nhiêu lâu. Sau một thời gian ngắn tên này cũng là long sinh hoạt hồ cùng hắn chơi trò đuổi bắt như cũ, lần này nghĩ đến cũng là không có ngoại lệ đến. Không xong, ta không có cảm nhận được vị trí của hắn nữa, nhắm mắt cảm nhận một chút, Điện Tiền Anh liền là biến sắc kêu lên. Mấy chục năm qua hắn sở dĩ lúc nào cũng có thể tìm được Diệp Tử Phàm, dù cái này Diệp Tử Phàm có bị cuốn vào không gian loạn lưu đi chăng nữa, đây là vì trên người Diệp Tử Phàm hắn là có để lại tay chân. Cùng với lại oán khí mà đạo tử gia để lại. Nhưng giờ đây, những cái ân ký kia là đã biến mất không còn dấu vết. Điều đó đồng nghĩa với lại từ nay về sau hắn muốn tìm được Diệp Tử Phàm là thiên nan vạn nan a. Tiếp tục tìm kiếm thêm một thời gian nữa. Như không có tin tức, ta liền trở lại huyết thần đảo. Dù sao huyết thần trì cũng sắp sửa mở ra tháng ngày rồi. Điện Tiền Anh trong án mắt có nhiều điều suy nghĩ. Diệp Tử Phàm này hiện tại đã không còn trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Không có những cái kia truy tung ấn ký, muốn tại một nơi vô cùng rộng lớn như thông thần hà này tìm ra một cái chân thần như Diệp Tử Phàm, đây không khác gì là mỏ kim dưới đáy biển cả. Điện Tiền Anh hắn nghĩ lại, với cái tình cảnh hiện nay, dù cho hắn có tìm được Diệp Tử Phàm tên kia thì có thể thế nào đây? Tình cảnh cũng không khác gì mèo vờn chuột mấy chục năm qua, hắn là không đủ thực lực để mà sát Diệp Tử Phàm, còn cái kia Diệp Tử Phàm ngoài chạy trốn cũng chỉ có thể chạy trốn, tiếp tục như thế này, thật sự không phải là một cái cách hay ho gì cho lắm. Theo suy đoán của hắn, muốn đem Diệp diệt đi, phải là có chân thần hậu kỳ tu vi, như là đạo vô cực một dạng mới được, nếu như không mà nói, là không có khả năng. Hắn tính qua, không lâu thời gian nữa huyết thần trì liền sẽ khai môn, cơ hội đi vào bên trong rất là hiếm có, hắn là không thể nào bỏ qua cho được. Có điều từ đây đến đó cũng còn một đoạn thời gian, nhân khoảng thời gian này hắn là nên cố gắng đi tìm Diệp Tử Phàm kia thêm một vài vòng nữa, để có thứ bàn giao với lại đạo vô cực, không phải sao? Thôn thần thế giới, phệ linh thần vực, ầm ầm, ha ha ha, lại có một tên ngu xuẩn ngoại lại giả chạy nhầm vào nơi này. Lần này bản tỏa liền là phát lớn, ha ha ha, tên tiểu tử này trên người tinh khí thần vô cùng đầy đủ, nhìn là biết không phải là bình thường cường giả, huynh đệ chúng ta không phát cũng là không được a, ân. Chỉ cần đem tên này cắn nuốt, thực lực của chúng ta liền là sẽ tiến thêm một mảng lớn, đi vào bán thần hậu kỳ cũng không phải là không thể. Ba tôn khí đạo bán thần cường giả, đang là đem một cái thanh niên mặc một bộ trường bào xanh nhạt hơn 20 tuổi đang ngẩn người suy nghĩ vây lại, giới vực trên người của cả ba người thả ra, đem cái này thanh niên vị trí khóa lại, sau đó liền là cười rất là nham nhở một dạng. Ánh mắt của cả ba đều là tràn ngập một loại thị huyết cùng tham lam. Như muốn đem cái này thanh niên nuốt sạch không còn một manh giáp nào một dạng. Nơi đây không phải là thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm không có để ý đến ba cái này bán thần cường giả đem mình vây lại cùng không có ý tốt đẹp gì xung quanh. Hắn là dùng thần niệm của mình thả ra một hồi lâu. Sau đó không khỏi là thất vọng thở dài lên tiếng nói. Qua cái kia thế giới chi môn, hắn những tưởng mình có thể tiến nhập thần giới. Nhưng giờ đây nhìn lại, nơi này không phải là thần giới gì, mà chỉ là một cái khá là cao cấp tiểu thiên thế giới vị diện mà thôi. Loại này quy tắc xung quanh, loại này tiểu thiên thế giới hơi thở, Diệp Tử Phàm hắn tuyệt đối là không thể nào nhầm lẫn cho được. Xem ra lần này hắn là bị lừa mất rồi, còn là bị lừa rất nặng nữa là đằng khác. Hắc hắc hắc, nơi đây đương nhiên không phải là thần giới rồi. Ba người huyết hổ tam sát nghe cái này Diệp Tử Phàm nói như thế, liền là cười lạnh vài tiếng. Lão đại là đại hổ cực độ khinh miệt lên tiếng nói. Thần giới, như đây thật sự là thần giới mà nói, lấy thiên tư của đám người huynh đệ bọn họ cũng không có tại cái này bán thần trung kỳ hàng ngàn tỷ năm không tiến. Như đây là thần giới mà nói, ba người bọn họ cũng là không phải sống bữa hôm lo bữa mai. Như đây là thần giới, cũng là không đến lượt ba huynh đệ bọn họ diễu võ dương oai mà không có bất kỳ người nào đứng ra can thiệp như thế này. Chỉ có những người mới bị cái kia giả dối thế giới chi môn truyền tống lại đây, mới cho đây là thần giới mà thôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, năm xưa ba huynh đệ bọn họ không phải cũng như cái này thanh niên trước mặt hay sao? Nhìn đến thế giới chi môn xuất hiện trước mắt, một đám thiên tài địa bảo từ thần giới mới có xuất hiện bên trong thế giới chi môn, mấy người bọn họ có người nào là nghi ngờ phía sau cánh cửa kia không phải là thần giới đâu kia chứ? Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương